Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 957, góc truyện audio.com, chấm, hiện tại, hoàng cổ nhất tộc không sợ bất kỳ chủng tộc nào, cho dù là thần, chỉ cần cổ trần ra lệnh một tiếng đều huy vũ đao binh thí giết thần minh. Toàn bộ trên dưới hoang cổ tộc đang tụ thành một loại ngạo cốt tranh tranh. Niềm tin bất khuất, vĩnh viễn không bao giờ sợ hãi, nhận bại. Đây mới là căn bản sinh tồn quật khởi bên trong man hoang. Là một tộc quần, khí tiết, ngạo cốt cũng không có thì chống lại dị tộc thế nào. Tộc vận bàng bạc ngưng tụ, giống như đại tướng lao nhanh không thôi. Càng tụ càng nhiều, thậm chí có loại khả năng hội tụ thành dòng nước cuồn cuộn. Bên trong thanh đồng điện, một cỗ khí tức bàng bạc tụ đến, uyển như thác nước rủ xuống. Giống như lũ ống lao nhanh tràn vào cơ thể cổ trần. Khí vận vô tận đến từ tộc quần không ngừng ngưng tụ. Bị thanh đồng ấn tỷ và thanh đồng chi thư trong tử phủ của cổ trần hấp thu trấn áp. Chỉ có trấn áp khí vận của bản tộc mới có thể nguyên viễn lưu trường. Không bị suy yếu dẫn đến suy sụp khí vận. Chủng tộc dần dần xuống dốc. Đạt đến tu vi và cảnh giới ngày hôm nay. Cổ trần đối với khí vận, tộc vận đã thay đổi suy nghĩ, lĩnh ngộ toàn diện hơn. Trước đó hắn vẫn rất hồ đồ, ngắm hoa trong màn sương, không cách nào nhìn thấu bản chất khí vận và tộc vận. Kỳ thật cả hai đều hỗ trợ lẫn nhau. Khí vận của cổ trần mạnh hay yếu, là do tộc vận mạnh hay yếu. Có vinh cùng vinh, có chết cùng chết, cùng toàn bộ lạc tộc quần phát triển cường thịnh. Tộc vận và số mệnh chính mình mới có thể lớn mạnh. Đây là hai lực lượng huyền diệu. Trước mắt còn không cách nào sử dụng. Càng không thể nhìn ra xem trong đó có bao nhiêu huyền bí. Nhưng đủ để cổ trần coi trọng. Trước đó phong vương, kém chút nữa khí vận và tộc vận bị hút đi hơn phân nửa. Chuyện này liền cảnh tình cổ trần. Đối với hai thứ này hắn rất để ý. Tộc vận càng ngày càng cường thịnh. Đại biểu cho thực lực toàn bộ tộc nhân đều tăng lên. Đem đến một giai đoạn phát triển vượt bậc. Cổ trần nhìn tộc vận bàng bạc lao nhanh như những con sông lớn. Bên trong hội tụ toàn bộ vận mệnh và tương lai của hoang cổ nhất tộc. Một khi tộc vận suy sụp, xuất hiện biến động kịch liệt. Tựa như một con sông bị khuấy. Nước sông tất nhiên đục ngầu và cuồn cuộn. Bộ tộc liền sẽ nhiều tai nạn. Đến mức khí vận của cổ trần, cả tộc vận, đều dựa sự bàng bạc của tộc vận mà ra. Tộc vận càng cường đại, khí vận hắn sẽ càng cường thịnh. Có người khí vận cường đại, làm chuyện gì đều giống như trời giúp. Tuy nói có chút khoa trương, nhưng từ con đường cổ trần đi liền có thể nhìn thấy từng chút một. Sự huyền diệu của khí vận. Đối với sự trưởng thành và tương lai của cá nhân vẫn có ảnh hưởng và tác dụng quan trọng. Cổ trần yên lặng lĩnh ngộ, quan sát sự huyền diệu của khí vận và tộc vận, lĩnh hội từng chút một những thứ huyền bí ẩn tàng bên trong. Hắn dường như ngộ ra, nhìn tộc vận càng cường thịnh, hội tụ thành một trường hà cuồn cuộn, bên trong dường như đang ẩn dưỡng thứ gì đó. Mà khí vận của hắn không ngừng dũng nhập trong cơ thể. Ngừng kết thành một mảnh khánh vân trên đỉnh đầu như dị tượng. Khiến người ta ngạc nhiên. Trên khánh vân nơi khí vận hội tụ. Phảng phất thứ gì đó đang ẩn dưỡng. Khiến cổ trần đặc biệt hiếu kỳ. Đến cùng đang ẩn dưỡng cái gì? Là khí vận biến hóa? Hay là diễn sinh ra một loại huyền ảo khác? Trước mắt hắn chả không thể nào hiểu được. Chỉ có thể yên lặng thể ngộ, hy vọng có một ngày có thể triệt để lĩnh hội khí vận huyền diệu. Liền có thể bước vào mệnh vận chi lộ. Cổ trần có loại cảm giác, chỉ cần mình nắm giữ huyền ảo chí lý của khí vận và tộc vận. Liền có thể gõ mở cánh cửa vận mệnh trường hà, từ đó chiếm lấy vận mệnh chi lực. Vận mệnh, hư vô mờ mịt, thật có thể gõ mở cánh cửa vận mệnh trường hà sao? Hắn yên lặng suy tư, lĩnh ngộ, trong ánh mắt lóe lên từng đạo quang mang nóng rực, trong tâm tư không biết lóe qua bao nhiêu suy nghĩ. Tóm lại, Tu vi cảnh giới của cổ trần không ngừng tăng lên. Đối với thiên địa, quy tắc, huyền ảo, đều có thể ngộ và lý giải sâu sắc hơn. Dường như trong cõi u minh tồn tại vô số quy tắc. Các ngươi cảm ứng được, lại không cách nào trông thấy. Càng sờ không được, ngăn cách bởi một tầng thế giới mông lung. Nếu là có thể đánh vỡ tầng này mông lung trở ngại, thì có thể chân chính lĩnh ngộ thiên địa áo nghĩa, quy tắc huyền diệu, bước vào một cái càng cao tầng thứ, đánh vỡ thiên môn, lĩnh ngộ quy tắc, thành tựu thông thiên. Cổ trần vô ý nỉ non, hai mắt dần dần biến đến vô thần, ý thức đột nhiên đắm chìm trong một loại cảnh giới kỳ diệu. Ông, cách chương.